sẽ cấu tạo nên cái thân nam hay thân nữ này. Và chúng ta có đầy đủ các cái sắc thần kinh của mình đó là do nghiệp này đây. Và tất cả các cái sắc thân của chúng ta cũng do nghiệp này đây. Và sắc ý vật cũng do nghiệp này đây. Như vậy đó, hình thành nên cái sắc thân này với tất cả các loại sắc pháp của nó là cái chủ yếu, nó là quả của nghiệp. Cái tiếp theo nữa đó, thì khi cái sắc pháp có thì cái danh pháp có, thì cái khi mà danh pháp nó hoạt động thì cái tâm này nó lại tạo nên cái sắc pháp để nó phối hợp trong cái dòng sắc nghiệp. Và trong cái đời sống đó thì cái nơi cơ thể của chúng ta nó có sắc quý tiết, tức là cái yếu tố quả đại, nó nằm bên trong tứ đại là bốn cái điều căn bản để mà tạo nên cái sắc pháp này, cũng như là để cho nó là được phát triển và nó được tồn tại. Thì nó có sắc quý tiết. Sắc quý tiết là gồm có cái yếu tố quả đại bên ngoài, tức là nhiệt độ bên ngoài và nhiệt độ bên trong kết hợp với nhau, nó tạo thành cái sắc quý tiết hoạt động nơi cơ thể của chúng ta. Và nhờ sắc quý tiết này đó mà nó làm nên cái sức khỏe và cái sự linh động nơi cơ thể chúng ta, cũng như ngược lại. Và cái thứ tư là cái sắc vật thực. Thì cái vật thực chúng ta có bốn loại tất cả, như lần trước chúng ta đã có học đó. Là cái thứ nhất là đoàn thực, cái thứ hai là xúc thực, cái thứ ba là tư niệm thực, và cái thứ tư là thức thực. Cái đoàn thực này đó là thức ăn, thức uống, thuốc, vân vân. Và dưới nhiều hình thức khác nhau chúng ta đưa vào trong cơ thể. Và nó đó là để nuôi dưỡng cái sắc pháp, giúp cho sắc pháp này đó là được tăng trưởng, được phát triển, được tồn tại. Và đó là cái yếu tố đoàn thực. Ba cái yếu tố còn lại á, nó là xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Xúc thực này đó là nó nằm trong sở hữu xúc. Và như vậy khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần thì chúng ta có nhãn xúc, có nhĩ xúc, có thiệt xúc, có tỷ xúc, có thân xúc, có ý xúc, vân vân. Vì vậy là nó sẽ cho ra sáu xúc. Và xúc này nó sẽ duyên với thọ. Bởi vì khi xúc phát sanh thì bao giờ cũng có cái cảm thọ nó đi theo. Thọ này đó là nó chia làm ba: thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Nếu mà nói chi tiết ra đó, thì cái thọ lạc này nó còn đi theo chữ là thọ hỷ. Cái thọ lạc này nó liên quan tới sắc pháp, thọ hỷ liên quan tới tâm pháp. Và thọ khổ này nó còn đi với một cái thọ nữa gọi là thọ ưu. Hai cái đó tách ra để mà nói. Thì khi nói đến thọ khổ là nó có liên quan đến cái sắc thân, mà khi nói thọ ưu là có liên quan đến tâm. Và cái thọ xả có nghĩa là không lạc, không khổ, không hỷ, không ưu, thì gọi là thọ xả. Và thọ này đó nó cũng chia ra, nó làm là khi mà nó tiếp xúc với các cái cảnh này đây đó, thì nó cũng tùy theo các cái căn và các cái cảnh này mà nó cũng sẽ có cái nhãn thọ, nhĩ thọ, vân vân, đi từ cái chỗ đó. Và tư niệm thực tức là sở hữu tư. Sở hữu tư này khi nó nằm trong cái tâm động tác thì nó tạo tác, cho nên sở hữu tư đưa đến hành. Hành đây có nghĩa là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện. Và thức này nó có nghĩa là kiết sanh thức. Kiết sanh thức này nó sẽ đưa đến danh sắc, đưa đến lục nhập. Như vậy chúng ta sẽ thấy như thế này, cái đoàn thực này đó là nó giúp, nó nuôi dưỡng cái sắc thân của chúng ta trong cái hiện kiếp này. Riêng cái xúc thực, tư niệm thực và thức thực đó thì nó tạo nên cái điều kiện cho những cái pháp mà nó chưa sanh nó sẽ được thọ sanh. Tức là nó đang chuẩn bị để nó hình thành nên một cái kiếp sống mới. Cái kiếp sống mới này nó có đầy đủ cái sắc pháp và danh pháp. Bởi vì cái con đường mà cái xúc này nó đưa đến thọ, thọ đưa đến ái, ái đưa đến thủ, đưa đến hữu, vân vân, thì đó là cái con đường trong thập nhị nhân duyên để đưa đến luân hồi. Thì vừa rồi chúng ta có đọc một cái đoạn kinh về cái phẩm mà về đồ ăn á, thì nó sẽ có liên quan đến cái phần xúc thực, phần tư niệm thực và cái phần thức thực. Và lần trước chúng ta nghe cái bài kinh đó rồi, thì bây giờ chúng ta tìm hiểu sơ qua thôi chứ chưa có thể mà đi sâu được, để chúng ta có một cái hình dung về khái quát tại sao mà trong cái sắc pháp mà chúng ta đang có đây, tức là cái sắc pháp nó nằm trong cái sắc thân của mình. Thì cái sắc thân này đó nó là một cái phương tiện để cho cái hoạt động của danh pháp, tức là cái hoạt động của đời sống nội tâm của mình đó, có cái để mà nó hiển lộ. Và như là chúng ta nói là cái sắc thân chúng ta như là một cái sợi dây điện, ở bên ngoài nó có cái vỏ bọc và bên trong nó có cái lõi bằng dây đồng của nó, thì nó là một cái phương tiện để mà điện nó đi qua đó, nó mượn cái đó một cái phương tiện để mà nó lui tới cái chỗ đó. Thì cái sắc thân của chúng ta đây nè, năm cái các cái dây thần kinh của chúng ta, nghĩa là nói chung cái hệ thần kinh của chúng ta chính là cái lõi đồng, còn tất cả những cái cơ cấu khác đó, nó giống như cái vỏ bọc ở bên ngoài để mà nó bảo vệ, nó tạo thành một cái nền để cho cái cơ cấu về hệ thần kinh đó là nó có mặt ở trong cái sắc thân này. Thì cái hoạt động của danh pháp nó là trừu tượng, nó giống như điện vậy đó, nhưng mà cái sự xuất hiện của nó sẽ xuất hiện qua các căn, nó sẽ hoạt động trên toàn khắp các cái hệ thần kinh trong cơ thể của chúng ta. Và như vậy nó sẽ tạo nên một cái sự biến đổi về mặt sắc pháp. Thì cái sự biến đổi về sắc pháp này đó, nó có thể là giúp cho cái sắc pháp này đó là được tốt đẹp hơn lên, cũng có thể là nó đưa đến cái sự méo mó về cái thể chất cũng có. Và khi mà nó hoạt động như vậy thì chúng ta sẽ thấy là nó chia ra làm hai. Một cái là nó ảnh hưởng trong cái hiện kiếp của mình, và đồng thời cái sự ảnh hưởng đó nó cũng để lại những cái mà người ta gọi là coi như là nó hình thành, nó chuẩn bị, nó làm nên cái thai sanh cho cái kiếp sống tới, cho kiếp sống tới. Cho nên tất cả những cái hoạt động về tâm pháp trên sắc pháp của chúng ta, nó không những ảnh hưởng trong hiện kiếp mà nó còn chuẩn bị cho con đường luân hồi sắp tới. Cho nên khi nào, chỉ khi nào mà cái người hành giả mà biết đến cái con đường tu để mà đưa tới cái việc mà chúng ta đó là diệt cả tất cả những cái nguồn để mà đưa tới cái việc tái sanh thì mới có giải thoát. Còn khi nào mà chúng ta chưa diệt được những cái này thì cái đường luân hồi bao giờ nó cũng sẽ chuẩn bị như thế này. Cho nên là không phải riêng chỉ có sắc vật thực mới cái nuôi dưỡng cái sanh mạng của chúng ta, mà nó còn có ba cái khác: xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Đây là cái phần nói vắn tắt Nhưng mà những cái hoạt động của nó đều nằm trong cái thập nhị nhân duyên. Thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái phần mà chúng ta nói sơ khởi về cái thập nhị nhân duyên, để chúng ta có thể hiểu được cái phần phẩm đồ ăn này một chút. Mười hai nhân duyên. Thứ nhất là vô minh. Vô minh duyên với hành, hành duyên với thức, thức duyên với danh sắc, danh sắc duyên với lục nhập, lục nhập duyên với xúc, xúc duyên với thọ, thọ duyên với ái, ái duyên với thủ, thủ duyên với hữu, hữu duyên với sinh, sinh duyên với tử. Đó là 12. Bây giờ chúng ta tìm hiểu sơ qua cái này chút xíu. Đây là cái vòng thập nhị nhân duyên mà chúng ta viết theo con đường xuôi chiều thế này. Nhưng mà khi chúng ta cuộn nó lại thì nó sẽ thành cái vòng tròn. Cho nên đó là chúng ta sẽ cuộn nó lại thành ra một cái vòng, gọi là vòng luân hồi. Cái vòng luân hồi này đó, nó đi theo con đường nhân quả. Và khi cái này nhân, thì nó sẽ làm duyên để trổ quả. Và quả này nó sẽ chính là nhân, để nó làm duyên cho cái quả kế tiếp. Và nó cứ đi như thế, trong 12 cái mắt xích này. Nó làm thành cái vòng luân hồi. Và cái đời sống mà ngày nào chúng ta chưa có giải thoát được thì chúng ta còn ở trong cái vòng thập nhị nhân duyên này, chúng ta sẽ mắc kẹt này, chưa có ra được. Thế bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua một chút, khi nào có điều kiện thì chúng ta sẽ học sâu hơn. Bây giờ cái thứ nhất chúng ta nói về vô minh. Vô minh này đã giảng nhiều lần rồi, nay chỉ là ôn tập lại thôi. Cái chữ vô có nghĩa là không, minh có nghĩa là sáng. Tức là vô minh là mình không có trí tuệ. Trí tuệ này là trí tuệ gì? Trí tuệ về tâm linh. Cái trí tuệ về tâm linh này đó, nói gọn cũng được, nói dài cũng được. Nó gọn lại là không biết tứ đế. Tức là vô minh là không biết tứ đế. Mà khi nói không biết tứ đế, tức là có nghĩa là không biết nhân, không biết quả và không biết nhân quả. Và khi nói không biết nhân, không biết quả, không biết nhân quả, có nghĩa là cũng không biết đến 12 nhân duyên. 12 nhân duyên cũng đi trong nhân quả, tứ đế cũng đi trong nhân quả. Do đó mà nói là cái đạo Phật là cái đạo mà nói đến nhân quả. Bây giờ chúng ta nói cái nhân quả trong tứ đế, cái này học rồi chỉ là ôn qua thôi. Thứ nhất là chúng ta có khổ đế. Cái thứ hai, tập đế. Cái thứ ba, diệt đế. Và cái thứ tư là đạo đế. Chữ đế này có nghĩa là sắc giác. Sắc giác. Sắc chá có nghĩa là cái chân lý. Chữ đế là chân lý, nó là sự thật. Tức là chúng ta đang nói đến cái chân lý về khổ, hay chúng ta đang nói cái sự thật về khổ. Chân lý về khổ, chân lý về cái nguyên nhân tạo nên sự đau khổ. Và cái diệt đế, tức là khổ có thể chấm dứt. Đạo đế là cái phương pháp, cái cách thức, là con đường đưa đến chấm dứt sự đau khổ. Như vậy, cái chân lý về khổ này đó, cái chân lý về nguyên nhân đưa đến khổ. Như vậy trong hai cái phần này thì cái tập này đó chính là cái quả, và cái xin lỗi, tập này chính là nhân, nhân và khổ đế là quả. Đây là cái cặp nhân quả. Bây giờ cái diệt đế này đó, tức là cái chân lý về sự chấm dứt đau khổ, đây chính là niết bàn, và đây là quả. Còn đạo đế là cái phương pháp, là cách thức, là con đường, con đường tu tập đưa đến dứt khổ. Thì đây là nhân, đây lại là cặp nhân quả nữa. Như vậy trong tứ đế này nó là hai cặp nhân quả đi với nhau. Ví dụ như chúng ta có một cái áo trắng, bây giờ cái áo trắng nó bị lớm đớm dơ rồi, thì bây giờ chúng ta muốn có một cái áo trắng thì chúng ta phải tẩy sạch những cái vết bẩn nó đi thì chúng ta có cái áo trắng, chỉ vậy thôi. Thành ra đó là cái bẩn đó chính là cái khổ đế, nó phát sinh lên những cái phiền não với nhiều dạng khác nhau trong cái đời sống của chúng ta. Và những cái phiền não này đó, nó bắt nguồn từ cái tập đế, tức là từ 8 cái tâm thần. Cái đau khổ nói một cách vắn tắt, nó chính là các cái tâm sân và những cái trạng thái sân của nó. Còn cái nguyên nhân của nó chính là các cái tâm tham và những cái trạng thái của tâm tham đi kèm với đó. Như vậy chúng ta thấy rằng là muốn chấm dứt cái sự đau khổ này thì chúng ta có cái phương cách làm thế nào để mà chúng ta diệt cái nhân này thì cái quả nó sẽ chấm dứt. Chúng ta diệt cái nhân này đó bằng cái con đường gọi là bát chánh đạo. Bát chánh đạo, bát chánh đạo này nói gọn lại tức là giới, định và tuệ. Chúng ta tu tập bát chánh đạo, còn chư Phật chư thánh thì đã có bát thánh đạo ở trong tâm. Chúng ta chưa có bát thánh đạo, chúng ta có bát chánh đạo còn yếu ớt, còn rời rạc ở trong tâm, cho nên là chúng ta cần phải có cái sự rèn luyện. Và cái phương pháp mà chúng ta rèn luyện tu tập bát chánh đạo này, nó có thể đưa đến cái chuyện chấm dứt được tất cả những cái nhân này, thì cái khổ này cũng chấm dứt, thì chúng ta sẽ được hưởng cái quả của niết bàn. Đó là cái tứ đế. Mà nếu khi mà cái đường tâm linh của chúng ta chưa có hiểu này, chưa hiểu một cách sâu sắc và ứng dụng trong cái đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta vẫn còn vô minh. Thí dụ như bây giờ người ta đối xử xấu với mình thì mình buồn, mình trách. hoặc là cái hoàn cảnh nó đưa đẩy mình vào trong cái khổ, mình thoát ra không có được, thì mình than trời trách đất, mình nói tại sao mà mình vô phước vậy, mình gặp cái hoàn cảnh mà nó long đong lận đận như vậy. Ngày nào mình còn nói cái điều đó thì cái ngày đó mình chưa có thoát ra khỏi đau khổ. Bởi vì mình nói do mình thiếu sự sáng suốt, mình không nhận ra rằng cái đau khổ này bắt đầu từ cái nhân gì mà đưa đến cái quả khổ ngày hôm nay. Và muốn chấm dứt cái quả khổ đó thì mình phải biết cái con đường tu tập của Bát Chánh Đạo là gì. Chúng ta phải hiểu rõ những cái con đường này. Con đường thuộc về giới đây, thuộc về đỉnh đây, thuộc về tuệ đây. Chúng ta đã thực hành cái điều này chưa? Nếu chúng ta thực hành cái điều này thì chúng ta mới có thể lần lần tự cởi trói cho mình. Bởi vì trong vô minh chúng ta đã tạo tác rất nhiều, chúng ta đã làm cho nó lệch lạc, là cho nhầm lẫn. Có khi là chúng ta tạo tác rất là nặng thì nó trở thành cái ác nghiệp. Thì như vậy đó, tất cả những cái dòng cuốn xoáy của chúng ta sẽ là cái con đường đi xuống cái sự thoái đọa, là con đường thấp. Nếu chúng ta đã thuộc tất cả những cái đó rồi, chúng ta ôn lại để mà càng ngày nó càng thấm lần vào, để hiểu rằng tất cả những cái sự sai lệch trong cái đời sống tâm linh của mình, mình đều phải có trả giá cả. Không có ai hình phạt mình cả. Mình sống ở thế gian đó thì cái luật pháp ở thế gian đó thì còn có người để xử án, còn có người để mà giam nhốt mình. Nhưng mà cái đời sống tâm linh của mình á, thì khi mình làm sai thì tự những cái pháp sai nó sẽ giam nhốt mình. Cho đến khi nào mà mình thấy được con đường đúng thì cái khả năng của những cái pháp bất thiện giam nhốt mình không còn có hiệu quả nữa. Đây là cái điều khác. Cho nên trên thế gian đó, người ta có thể trốn được cái luật pháp của thế gian, trốn tránh được cái luật pháp thế gian, người ta có thể mua luật được thế gian. Nhưng mà tất cả những việc làm đó chỉ chồng chất cái sự giam cầm cái đời sống nội tâm người ta mà thôi. Tất cả chúng ta đây đều có cái kinh nghiệm về sự giam cầm đó. Khi mình buồn bực, khi mình bị bức xúc, khi mình có một cái điều lo lắng trong tâm, mình ra không được. Có khi mất ngủ, không làm sao ngủ lại được hết. Bởi vì khi nó vận hành như vậy, nó làm thành cái luồng khí. Và cái khí này, nó sẽ tác động lên cái hệ thần kinh của chúng ta. Và nó tạo nên một cái sự ảnh hưởng. Thì bây giờ nó đã tác động rồi, nó có ảnh hưởng rồi thì nó phải có cái cách để điều chỉnh lại nó. Còn nếu nó không có cách thì mình không làm sao được. Vì tất cả những cái hoạt động thuộc về sắc pháp và tâm pháp chúng ta nó đều có một cái quy luật hoạt động của nó. Giống như bây giờ mình có một cái computer thì mình phải biết cái cách sử dụng nó. Còn không biết cách sử dụng nó, chúng ta chỉ làm cho rối loạn mà thôi. Như vậy trong cái đời sống chúng ta mà chúng ta không hiểu biết những cái quy luật thuộc về sắc pháp đang hoạt động nơi sắc thân của chúng ta, những cái quy luật thuộc về tâm pháp đang hoạt động ở trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, và nó phối hợp trong cái sắc thân này đây đó, mà chúng ta không hiểu rõ được cái điều đó thì chúng ta chỉ làm cho nó rối loạn và nó đau khổ mà thôi. Tất cả những cái bệnh tật của chúng ta, bệnh vừa lớn vừa nhỏ, tất cả mọi thứ đều là cái sự không điều hòa. Nó không cân bằng, nó không cân đối. Khi nào chúng ta cân bằng được những yếu tố thuộc về tứ đại thì chúng ta có được cái sự bình an về mặt sắc thân. Khi nào cái đời sống nội tâm của chúng ta không bị những cái pháp bất thiện này đây quấy động thì chúng ta được sự bình an. Nó là một cái nguyên lý. Và chúng ta không nắm được cái nguyên lý này mà chúng ta đòi hỏi rằng là mình sẽ được bình an, mình sẽ được hạnh phúc. Nhất là chúng ta cầu nguyện cho những cái phước lành của chúng ta được trổ sanh. Phước lành không bao giờ được trổ sanh trong một cái trạng thái tâm quế nhiễm của mình. Nó không thể cầu thông được. Cho nên nó đòi hỏi phải có sự bình an. Cho nên khi nào mà cái đời sống nội tâm chúng ta được bình an, những cái pháp thiện nó phát sanh, thì những quả lành nó sẽ đi đến. Nó là một cái nguyên tắc, nó như vậy. Khi nào trong cái đời sống nội tâm của mình mà nó bất an nhiều quá, thì cái sự bất an này nó cũng sẽ quấy nhiễu trên cái hệ thần kinh của chúng ta. Bây giờ nó đi trên cái hệ thần kinh này. Và cái hệ thần kinh thì nó là chủ lực để mà nó tạo tác tất cả những hoạt động thuộc về sắc pháp ra. Thì nó ảnh hưởng lại toàn bộ. Cho nên mình muốn sống bình yên, muốn sống hạnh phúc thì chúng ta phải có giới. Chúng ta phải làm cho tâm chúng ta trong sạch, an tịnh. Chúng ta phải làm cho cái trí tuệ về mặt tâm linh chúng ta phát sanh, để chúng ta đó không có làm cho thiên lệch, sai lầm trong cái đời sống của mình, chúng ta sẽ thở. Cho nên khi nói đến vô minh là chúng ta nói đến cái việc chúng ta có hiểu bốn cái chân lý thuộc về khổ tập diệt đạo này không. Và cái hiểu biết này đó, đứng về mặt khái niệm thì chúng ta nắm một ít, nhưng mà về mặt thực tế đời sống là chúng ta phải chiêm nghiệm để chúng thấy rõ. Cho nên là thường thường đó là sư cô cũng lặp đi lặp lại là hướng dẫn đó. Khi chúng ta đau khổ thì chúng ta phải hỏi ta muốn cái gì, ta chờ đợi cái gì, ta đòi hỏi cái gì, ta ước ao cái điều gì, khao khát cái gì, chúng ta hỏi cho ra. Khi chúng ta hỏi ra rồi á thì chúng ta hỏi là cái khao khát này, cái mong muốn này chúng ta có đủ phước để có được hay không. Nếu không đủ phước có được mà muốn cho bằng được thì tạo tác bằng pháp thiện hay pháp bất thiện trả lời đi. Mà khi chúng ta nói bất chấp miễn sao có được, có nghĩa là chúng ta đi tạo tác vào trong cái pháp A, thì cái điều đó không bao giờ trở thành hiện thực. Chúng ta có thể cướp của cải của người khác trên tay người khác, chúng ta có thể cướp vợ, cướp chồng của người ta, cướp con, cướp cái người ta, nhưng giữ không được. Và khi nó đến với mình á thì nó sẽ trở cản trở lại, bởi vì chúng ta tạo tác bằng cái điều ác, chúng ta gieo khổ cái sự bất an cho người khác, thì không thể nào chúng ta có được phước báo và sự bình an. Nó là một cái nguyên lý. Chúng ta cải lại cái nguyên lý đó thì chỉ là chúng ta nhận thấy hậu quả thôi, chứ không có ai hình phạt chúng ta hết. Không có ai hình phạt cả, không có cái tòa án nào cả. Nhưng mà tất cả những gì chúng ta làm đều trổ quả ngay lập tức. Hãy nói vừa khởi sanh lên pháp thiện thì quả thiện trổ sanh, mà khởi lên cái pháp bất thiện thì cái quả bất thiện liền trổ sanh, không nói gì cả. Và nó đủ cái năng lượng để đưa đến luân hồi, tạo nên sắc pháp, tạo nên cái đời sống tâm pháp mà. Và tất cả những cái quý tiết và cái sắc vật thực này như chúng ta thấy, nó đều là có một cái sự hợp tác trong cái dòng sống của nó. Nó phối hợp cả bốn cái này với nhau, nó không có tách ra được. Cho nên á, cái vô minh là sư cô thí dụ cho quý vị rồi, nay cũng chỉ lặp lại mà thôi. Chúng ta chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ mẫu giáo mà thôi. Chúng ta vẽ cái cuộc đời chúng ta đó theo sở thích của mình. Thích cái gì thì vẽ dời cái ảo vọng đó ra, và muốn những cái ảo vọng của mình trở thành hiện thực. Cho nên có người đó vẽ trong cái phạm vi có thể trở thành hiện thực, có người vẽ nó trở thành cái ảo vọng. Nhưng mà tất cả những cái nét vẽ chúng ta đều đi theo sở thích của mình, đi theo ước muốn của mình. Còn tất cả những ai mà vẽ ra cái chân trời cho mình đó nằm trên căn bản thiện và bất thiện, thì cái người đó mới thành công. Thành công khi chúng ta đó tạo dựng nên những cái ước muốn mình trên nền tảng của cái thiện. Có những kẻ tạo những cái ước muốn mình ra dựng nó trên cái nền ác, và đầy dẫy trong cái xã hội mà của bất cứ nơi nào có cái đời sống của con người thì đều có hai cái phần này rạch rồi. Người ta vẽ nên một cái ước mơ và người ta dùng cái sự tốt đẹp để hình thành ước mơ. Người ta vẽ nên ước mơ và người ta phạm pháp, phạm vào cái điều ác, phạm tất cả để mà biến cái ước mơ của mình thành hiện thực. Hai con đường đó đối nghịch nha. Và hai con đường đó chúng ta cũng thể thấy là cái đạo đức xã hội, cái nào cho phép, cái nào không cho phép chúng ta thấy. Pháp luật xã hội, cái nào cho phép, cái nào không cho phép chúng ta thấy. Nhưng mà còn cái vi tế ở trong tâm chúng ta tạo tác ra, khi thân huệ mạng chung rồi, nó sẽ vận hành theo cái luật nhân quả của nó. Cái luật nhân quả của nó, chúng ta không có chạy thoát đâu cả. Ở thế gian này chúng ta còn che che đậy đậy, còn làm đủ mọi thứ trò để mà chúng ta có thể tránh né những cái ác nghiệp của mình. Nhưng mà trong cái tâm linh không có tránh né được. Cho nên cái vô minh làm cho chúng ta không biết đến nhân quả. Và chúng ta bất chấp, chúng ta chỉ muốn làm cho thỏa mãn tất cả những cái ước muốn của mình thôi. Khi mà mình làm tất cả để thỏa mãn cái ước muốn của mình mà không có xác định nó trên một cái nền thiện ác, thì hoặc là không thấy điều đó, không biết điều đó, thì chúng ta sống trong cái vô minh. Cho nên khi mà vô minh á, thì người ta mới tạo tác. Cái hành này là tạo tác. Tạo tác bằng sở hữu tư. Đây chính là nghiệp đây. Đây, nó nằm trong động tốc đấy. Và cái này sư cô có giảng rồi, tạo tác bằng ý nghiệp, ý hành nghiệp, khẩu hành nghiệp và thân hành nghiệp, nghiệp thiện hoặc nghiệp xấu bất thiện. Hai cái này đều vậy hết. Như vậy cái hành đây là cái tạo tác, nó do sở hữu tư hoạt động trong cái tâm động tốc này để nó tạo nên nghiệp, tạo nên nghiệp thiện hoặc tạo nên nghiệp bất thiện. Cho nên có đây là ý hành nghiệp, thì cái chữ hành nó nằm đây, tạo tác. Như vừa rồi có một cái vụ án mà cái người đó chưa có tạo nên cái ác nghiệp nhưng mà bị 16 năm tù. Cái người đó là trong vụ án của ba thanh niên, người tên là Dương, người tên Tiến, người tên Thoại. Thì Thoại là cái người mà Dương đó rủ để đi đến cái nhà của cái ông Mỹ đó để mà cướp tiền sát hại cái nhà đó. Thì cái cậu này á, lúc đầu nghe rủ thì có đi, nhưng mà sau đó thì là coi như từ chối, không đi, tức là không làm. Chỉ mới tới chưa làm gì hết. Nhưng mà thứ nhất là khởi sanh lên á, trong cái ý nghiệp này nè, có một chút nhơ bợn, tức là có sự đồng ý. Nhưng mà sau đó là cái thiện phát sanh, cho nên là cậu này đổi ý từ chối. Thì khi mà cái thân mà gọi là hành đó, thì cậu này có mua dao, có mua cái cây dao, nhưng mà không có đổi ý, cho nên là chuyển qua cái thiện không có hành. Tức là mua dao là đây, mua dao, nhưng mà không làm, đây là cái thiện. Cũng như là cái cậu này đó, là lúc đầu là có phạm vô cái này, nhưng mà sau chuyển qua liền cái thiện. Rồi khi cái lời nói á, thì lúc đầu là có đồng ý, nhưng mà sau á, là coi như không đồng ý. Đây là cái phước của người này, sau là không đồng ý. Nhưng mà bây giờ đó, ra tòa đã bị 16 năm tù. Vì nó còn cái tội nữa, cái tội đó là không tố giác. Thì chúng ta sẽ thấy nói về mặt luật pháp, chúng ta thấy đây. Về ý nghiệp xấu có dính, khẩu nghiệp xấu có dính, thân nghiệp xấu có dính, nhưng mà sau đó đã chuyển lại thành không. Tức là có duyên vào pháp thiện, nhưng mà sau đó, xin lỗi, duyên vào pháp bất thiện, nhưng mà sau đó kịp thời đã đi vào cái thiện. Còn cái chuyện tố giác này khó nói. Luật pháp thì yêu cầu vậy, nhưng mà trên cái thực tế đó, bao giờ người ta cũng nằm trong cái sự sợ hãi. Sợ. Bởi vì mình không làm thì mình trốn. Còn mình đi tố giác nó bị bắt khi nó chưa có hành sự gì hết, thì đây là cái thù hận nó có thể giết mình. Vậy thấy không? Người này sẽ tấn thối lưỡng nan. Và như vậy cái sợ này nó cũng là một cái điều xấu, không phạm vào điều ác, nhưng đó là một cái trạng thái tâm, nó làm cho cái người này đã là bất an, không có đủ cái dũng để mà ngăn chặn cái điều xấu. Cái này rất khó nói, cái này rất là khó làm. Không có thể nào mà mình có thể luận bàn cái điều này một cách chánh đáng được. Đời sống biết bao nhiêu việc chúng ta biết là đúng nhưng không nói được. Ngay cả cái người trong nhà của mình, người sống khít khao gần mình đó, cũng không nói được, không biết làm sao mà nói, không lường được để mình nói được. Cho nên cái chỗ này rất khó nói. Nhưng mà quý vị thấy không, luật pháp đã xử cái điều làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Bây giờ luật sư làm sao để cứu cái người này ra khỏi một cái án tù quá nặng như thế, 16 năm hết cuộc đời. Bây giờ đang có tuổi 22, 16 năm nữa là 38, 40 tuổi rồi. Ra sẽ ra sao đây? Vì thấy không, đối với luật pháp mới dính vô có một chút xíu thôi mà phải trả giá như vậy, rất đắt. Nhưng mà về mặt tâm linh của cái người này thì cái người này không bị nặng. Bây giờ đã kịp thời, nơi pháp bất thiện đã kịp thời duyên với pháp thiện. Tất cả chúng ta đều cứu mình ra khỏi cái dũng sinh ở chỗ là chúng ta rơi xuống sình là pháp bất thiện. Bây giờ chúng ta duyên với pháp thiện, chúng ta ngoi cái đầu. Đây là con đường tiến qua tâm linh. Và cái này á chính là phước báo của người. Sư cô nhớ trước đây sư cô có giảng một cái câu chuyện cũng có thật ở trên báo đó, là ba bốn cô gái gì đó không nhớ rõ nhậu rồi mới rủ nhau đi kiếm tiền để mà ngày mai nhậu tiếp. Mới thuê một cái xe taxi đi tới bàn cờ, thì cái dự trù đó là đi tới chỗ đó thì có một cô thủ dao để mà đâm. Nhưng mà cái cô này đó cổ có cái phước á, là cái khi mà gần tới cái chỗ hành sự đó thì tự nhiên là cổ phát lên cái sự sợ hãi. Mà khi cổ sợ như vậy á là cổ dúng mình, cổ lạnh một cái là cổ bắt đầu nó giống như trúng gió, như cổ nôn ra. Thành ra bắt buộc đó là phải ngừng cái xe lại, ngừng cái xe lại cho cổ nôn. Rồi xong đó cổ mới nói nhỏ, cổ nói là bây giờ làm không có nổi. Thành ra cổ chuyển dao cho người khác, chuyển cái con dao đó cho người khác, đổi cái chỗ. Thì cuối cùng khi tới cái chỗ bàn cờ để mà hành sự đó, thì cái người khác cầm dao hành sự, không phải cô này. Và sau khi giết xong cái người tài xế đó rồi thì cả mấy cô này đều sợ hết, không có ai dám lấy một cái tài sản gì hết, giờ xúm nhau bỏ chạy. Thì cuối cùng cũng bị bắt. Nhưng mà tại sao cái cô này đó lại là cái lúc đó là giống như là trúng gió rồi ói mửa? Vì cái phước của cô này rất lớn, là cái pháp thiện nơi cổ mạnh hơn pháp bất thiện. Cho nên tới cái giờ mà hành ác đó, thì do cái phước mình làm thiện nhiều đời nhiều kiếp đó, tự nhiên nó ngăn chặn được cái pháp ác. Cũng như cái cậu thoại này đây, là có bị duyên theo cái điều xấu, nhưng mà giờ cuối cùng thì do cái phước của cậu này, cái pháp thiện nó mạnh, cho nên là cậu không tham gia, không tính tiếp trong cái vụ này nữa. Thành ra cái ý của cậu, cái khẩu cũng như là cái thân á, nó không dính vào cái pháp bất thiện mà nó duyên vào cái pháp thiện. Nhưng mà luật pháp thì mình không biết, bởi vì trong khi mà cái luật mà về vấn đề tố giác này đó thì mình không thể nói được. Thì vô nói cái này khó mà luận bàn được, thành ra tùy pháp luật xử thôi. Nhưng ở đây mình nói về mặt tâm linh, ai cũng có sai lầm cả, bởi vì tất cả chúng ta còn vô minh thì khi chúng ta hành, tức là khi chúng ta tạo tác, thì chúng ta có tạo tác điều đúng và tạo tác điều sai. Đúng đây là thiện, và sai là con đường bất thiện. Nhưng con người nó có cái sự sáng suốt và phước báo hơn cái loài vật đó, là khi nó làm cái điều bất thiện, nó biết cái là cái điều đó sai, nó sửa đổi. Cho nên cái quan trọng nhất của mình á là mình thấy sai và mình sửa đổi, mình cương quyết sửa đổi. Nếu như mà cái cậu thoại này được cái phước nữa đó, mà giờ ở trong tù đừng có bi quan, đừng có chán nản, mà xác định lại con đường mình thêm một lần nữa, thì có thể khi mà ra khỏi tù rồi đó, mà nếu mà mình vẫn vững vàng trên cái con đường mà mình xác định mình không có phạm vào cái ác nghiệp đó, thì cậu này trở ra không đến nỗi bi quan. Vì cái khoảng thời gian đó cậu có thể làm cái người mà coi như là chấp hành tốt những cái chủ trương ở trong cái chỗ mà ở tù đó, rồi có thể ra sớm, rồi có thể cái phước của cậu, cậu sẽ học được một cái nghề nghiệp gì đó chẳng hạn, mà tốt đẹp để cho cậu sau khi ra đó. Cho nên cái quan trọng là người ta định hướng được cái điều tốt, cái điều lành, và ta bỏ đi cái điều xấu. Thì về mặt tâm linh thì cái cậu thoại này nhẹ, về luật pháp thì mình không hiểu, cho nên mình không có bàn về cái chuyện đó. Như vậy tất cả những cái mà thuộc về hành, mà nó hiển lộ ra cái ý, khẩu và thân, thì bao giờ cũng vậy, nó có điều tốt và có điều xấu, nó tạo tác ra đây. Và khi tạo tác ra đây đó, thì nó có cái thức. Thức này nó chính là quả, nó là thức quả đây. Thức này chính là tâm quả. Mà nơi đây đó, cái tâm quả này là tâm quả tục sinh. Tâm quả tục sinh tức là kiếp sanh thức, thức đưa đi tái sanh. Và như vậy, đây là tám tâm thiện mà nó tạo tác đây, thì nó sẽ tạo ra tám tâm quả thiện. Thì tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta không có bị khuyết tật từ trong bụng mẹ, thì có nghĩa là chúng ta sinh ra bằng một trong tám cái tâm thiện này. Đó, đại đa số chúng ta sinh ra trong cõi dục đó, mà khi mà cha mẹ mình sinh ra đó, là cái con người của mình được bình thường, một cái tác phẩm hoàn hảo, thì chúng ta sinh ra bằng một trong tám cái tâm thiện này đây. Còn á, còn ngoài cái này là cái chánh nè, ngoài ra đó là nơi đây nó cũng có cái pháp thiện này, cái quả thiện đây. Thì cái quả thiện này, cái lúc mà nó sanh ra, tự bản thân nó đã yếu ớt rồi, cho nên nó không có nhân, tức là nó không có gần với cái nhân thiện nhiều, nó yếu cho nên nó không có nhân. Do đó là cái người mà đi tái sanh bằng cái tâm thiện này, bằng cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân đây, thì nó phải chịu khuyết tật từ trong bào thai. Và xã hội phải giúp cho những đứa trẻ này ra đời, dẫu một giây được có mặt trên cái đời này cũng cực kỳ quý báu. Bởi vì nó đã hình thành được một cái thai bào. Bây giờ đó, cái thai bào đã được thành hình là một thai nhi, thì nó hoàn tất cái con đường sinh tử của nó. Rồi để rồi nó sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình theo như cái nghiệp của nó, để nó có thể được tái sanh làm người. Cho nên chúng ta, những người có cái phước báo làm cha làm mẹ, hoặc là thầy thuốc, hoặc là người bạn bè, hoặc cái người biết đến cái việc đó, đừng bao giờ khuyên người ta hủy bỏ những cái đứa trẻ nó bất hạnh từ trong thai bào. Đó là cái ác nghiệp nặng nhất của ta, nếu ta tham gia vào trong cái chuyện đó. Chúng ta phải hiểu rõ như vậy. Bởi vì cái người này có tạo ác nghiệp, nhưng mà sau đó có sám hối và có làm điều thiện rất nhiều mới được sinh ra làm người, mặc dù tật nguyền từ trong bụng mẹ nhưng phước thiện rất là nhiều, không phải ít đâu. Chưa chắc ai là gánh nặng của ai, cho nên chớ có suối biểu người ta, chớ mà có tham gia trong cái chuyện đó mà giết hại một cái người tật nguyền như vậy. Đó là một cái ác nghiệp mà chúng ta phải tránh. Và cái kiết sanh thức này đó, khi mà tất cả những cái phiền não trong đời sống chúng ta đó, mà cả một cái kiếp sống trong cái hiện tại này đó, chúng ta bắt cái bàn cân chúng ta lên, mà những cái điều thiện, những cái niềm vui của chúng ta ít quá, mà những cái điều không lành, những cái phiền não chúng ta lớn quá, thì cái con đường chúng ta đi tái sanh nó lại thuộc vào cái tâm quả. Tâm quả mà gọi là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này đây, chắc chắn chúng ta rơi vào bốn cảnh khổ. Và đây là cái điều mà sư cô cũng lặp đi lặp lại, có khi cả cuộc đời chúng ta không làm gì xấu hết, cả cuộc đời chúng ta cũng không phải là long đong lận đận quá nhiều, mà phải nói là hưởng được phước nhiều. Sanh ra thì được cha mẹ đàng hoàng tử tế nuôi dưỡng trong một cái gia đình an vui hạnh phúc. Bây giờ lớn lên đi làm việc, lập gia đình thì cũng là được cái nhiều thuận lợi hơn là những cái khó khăn. Chúng ta như là sinh ra trong nhung lụa, sống trong nhung lụa, trong cái tổ ấm này đó. Nhưng mà chưa chắc chúng ta có thể tái sanh làm người hoặc chư thiên. Chỉ có một điều duy nhất là khi cái giờ lâm chung chúng ta đó, chúng ta quyến luyến phước báo của mình. Cái nhà cửa đẹp, vợ chồng con cái đầm ấm, một cái đời sống làm việc trong xã hội này thật không, chúng ta quyến luyến nó, chúng ta không muốn từ giã nó, thì đau khổ thay chúng ta lại sanh ra bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện này, để chúng ta rơi vào trong cái cảnh của ma giới. Và cái này đó là hằng hà sa số, một cái con số cực kỳ lớn. Cái người mà tạo ra ác nghiệp thì quá rõ rồi, không có bàn nữa đâu. Một người mà chết trong cái mờ tối á, sai xỉn rồi, làm đủ cả mọi trò để mà cho cái hệ thần kinh mình suy yếu, thì cái chuyện đó thấy rõ rồi. Người dữ dằn quá là đã thấy rõ rồi. Còn cái người này không có gì hết mà lại dính. Thì cái này là cái đại đa số. Cho nên đừng tưởng rằng mình ở hiền, ở lành, mình làm tốt, mình được hưởng điều tốt, ngày nào mình cũng vui vẻ hết, chưa chắc là con đường tái sanh của mình tốt. Chưa chắc, không chắc được đâu. Cho nên nhiều lần sư cô nói rằng mình không luyến cái gì cả, người thân cũng không luyến, vàng bạc cũng không luyến, công danh sự nghiệp cũng không luyến, cái gì cũng không luyến, nhưng không chấp nhận chết, còn muốn sống nữa. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng dính rồi. Vì thấy kinh chưa? Rất là kinh. Nên không có dễ đâu. Chúng ta học pháp rất là dễ, nhưng mà để làm sao mà khi mà thân hoại mạng chung á, được sanh lên cõi trời hoặc được sanh lên cõi người thì hiếm hoi vô cùng. Không dễ, không dễ một chút xíu nào cả. Bởi vì cái thâm căn cố đế nơi mình đó, khi mà mình đó từ nơi cái thức này nè, từ nơi cái kiết sanh thức này đó, để mà mình tạo nên một cái danh sắc mới, tức là cái luồng tái sanh nó lại đi đây, nghiệp đây, quý vị thấy chưa, nó nằm trong cái kiết sanh thức mà, thì cái tâm quả đó nó đã tạo nên nghiệp rồi, sư cô giảng rồi, nó đã có một cái dòng nghiệp rồi, nó đã có cái tập khí thiện và bất thiện rồi, nó chính là cái nghiệp cũ có mặt rồi, nó sẽ đưa đi tái sanh đây. Nó tạo nên một cái danh sách mới đây. Giống như đã mồi được từ cái đèn cũ đó, trước khi mình thổi tắt cái này là mình kịp mồi cái đèn mới rồi. Nó qua cái đèn mới rồi. Và đây, lục nhập đây đó, là cái sáu căn đây. Sáu căn đây. Nó là cái phương tiện để nó tiếp xúc với sáu cảnh đây. Và sáu căn này, trong cái hệ thần kinh này, nó là cái con đường đi qua đi lại, cái hoạt động của tâm thức nó nằm đây, hoạt động của danh pháp nằm đây đây, nó đi qua đi lại nơi sáu căn, các căn này nó đi qua đi lại đây, cho nên á là hễ có danh sắc thì có lục nhập, tức là mình có thân, mình có tâm, thì mình có các căn. Các căn thì trong đó ngũ căn đây, năm căn đây tiếp xúc với năm cảnh, và ý căn nó tiếp xúc với lại cảnh pháp, thì đây là các cái xúc của nó đây, xúc của nó nằm đây, nó nằm trong sự tiếp xúc. Quý vị nhìn thấy đây, xúc, xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, vân vân. Nó là sự tiếp xúc, giao lưu đây. Thì khi có một cái sự tiếp xúc, có giao lưu, có cảm thọ, cảm thọ khởi lên, hồi nãy có nói thọ, thọ nói rồi đấy, thọ khổ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả, tất cả như thế này hình thành nên cái đời sống cảm xúc của chúng sanh ở cõi dục. Và chúng sanh ở cõi dục khi được một cái cảm thọ thuộc về hỷ lạc thì trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Còn khi mà nó gặp cái khổ ưu thì chúng sanh này bất mãn. Và cái đó nó lại là tiếp tục một cái quả lắc. Bên đây là hỷ lạc, bên đây là khổ ưu. Hỷ lạc lên cao chừng nào thì khi nó buông xuống thì cái khổ lạc nó cũng đi như vậy. Con ta người quân bình nó nằm ở chỗ xả đây. Khi nào cái quả lắc này nó cân bằng thì nó ở trong trạng thái bình yên. Còn không, nó sẽ đi vào hai cái trạng thái này. Đó là cái hoạt động của 12 cái pháp thuộc về quế nhiễm ở trong tâm của chúng ta. Nó đi theo cái con đường này, con đường của cái cảm thọ này đây. Và chúng ta chỉ có thể thoát ra khi nào mà cũng chính cái quả lắc này. Quả lắc này nó cũng vẫn là hỷ lạc, nó cũng nó không có cái thọ ưu, nó chỉ là hỷ lạc, nó chỉ là cái xả thôi. Và nó nằm trong cái pháp thiện thì nó mất đi một cái phần này thì cái nó không có bị, nó không có bị cái trạng thái mà nó đối ngược lại. Cho nên cái sự thỏa mãn bao giờ nó cũng đi đến sự bất mãn. Còn khi mà người ta được một cái hạnh phúc mà về hỷ lạc bình yên thì nó chỉ có cái sự hỷ lạc bình yên nó tràn khắp trong thân tâm mà thôi. Nó không có một cái trạng thái đối ngược lại khổ ưu của nó. Và khi những cái cảm thọ này phát sanh, những cảm thọ hỷ lạc phát sanh này thì nó duyên với cái ái. Cái ái này nó có nghĩa là cái khao khát, có nghĩa là những cái ước muốn. Thì những cái ước muốn, những cái mang cái tính chất khao khát này đó, là cái khao khát của nó là nó không có rời, nó bám vào, nó bám vào trong đó. Ngay cả cái trạng thái đó mà những cái khao khát này đó nó bị ngăn chặn lại thì nó đi ngược lại với cái khao khát này đó thì nó vẫn bám vào, chứ nó không có phải tách ra. Cho nên hận thù nó có cái cách bám của hận thù, mà cái gọi là cái ái nhiệm á, nó có cái cách bám của ái nhiệm, cũng dính vào trong cái chỗ đó, nó không có nguôi. Ta thù hận cũng không nguôi, mà người ta đó là coi như là ái nhiệm cũng không nguôi, nó là một cái niềm khao khát ái đó. Và khi cái ái này nó khởi sanh lên á thì vì cái chúng sanh nó thấy một cái hỷ lạc, nó làm thỏa mãn cái đời sống của mình, cho nên đó là người ta khắn chặt vào trong đó. Người ta cứ muốn tái lập lại cái sự hỷ lạc này, tái lập liên tục, tái lập hoài, duy trì nó hoài để được hưởng. Nhưng chúng ta nhớ rằng không bao giờ chúng ta đủ phước để mà chúng ta có thể duy trì những cái này. Nếu mà cái hỷ lạc được về thiện, chúng ta cũng không đủ phước để duy trì lâu dài. Mà cái hỷ lạc mà nó thuộc về trong pháp bất thiện, nó cũng không có duy trì được rồi. Thì tất cả theo cái luật của nó là nó thuộc về sinh diệt. Bởi vì sao? Bởi vì cái thọ, cái thọ này nó nằm trong danh pháp, cho nên một sát na nó đã diệt rồi. Chỉ vì nó lặp đi lặp lại, chỉ vì nó lặp đi lặp lại. Chúng ta phải hiểu có sự lặp đi lặp lại. Và sư cô nói cái này rất là nhiều lần, không biết là chúng ta có thể áp dụng được không. Thì sư cô nói ngay cái khổ đau mà nó kéo dài, khổ đau do mình lặp đi lặp lại, do mình cứ nhớ lại rồi mình buồn phiền, mình nhớ lại mình khó chịu, mình nhớ lại bực bội. Tất cả những cái đó là do mình tự hành hạ mình, tự đánh đập mình. Bởi vì nó có mặt trong cái quả nó có mặt rồi, nó chấm dứt. Nhưng mình không chấm dứt. Mình dùng cái tưởng của mình. Cái tưởng này đầu tiên nó lưu dấu lại, và tiếp theo đó cái tưởng này nó trở thành cái hồi tưởng để nó tái lập đi tái lập lại. Như vậy tất cả những cái cảm thọ này mà chúng ta duy trì nó, bởi vì chúng ta muốn tái lập lại để hưởng. Vì tất cả chúng ta sinh ra trong cõi dục thì tất cả chúng ta đều muốn hưởng hết. Không một người nào không có cái điều này. Đây không phải là cái điều mình nói xấu cá nhân nào, bởi vì bản thân mình sinh ra trong cõi dục thì ai cũng thế. Chúng ta phải biết cái luật của nó để mình chuyển từ cái hỷ lạc thuộc về bất thiện này qua cái hỷ lạc thiện. Chỉ có thế thôi, chúng ta hưởng cái điều thiện. Thì khi mà một cái ái nó khởi sanh lên vậy đó, thì nó phải nắm giữ chứ. Bản thân của nó là cái sự khao khát không có rời rời, bây giờ nó lại còn chụp lấy cái đó để nó giữ hoài, nó không có cho phôi phai. Không cho phôi phai. Cho nên quý vị thấy nè, trong cái đời sống chúng ta sai lầm một chút xíu thôi, chúng ta sẽ đau khổ nhiều lắm. Bây giờ mình sống chung với cái người đó, tới cái giai đoạn đó là người ta đi tìm cái đối tượng khác. Tới cái giai đoạn đó người ta không còn đối xử với mình tốt như xưa. Người ta đánh đập, người ta chà đạp, người ta hành hạ mình. Mình thấy rõ chứ, biết rõ chứ, bởi vì bản thân mình là nạn nhân, mình thấy rõ biết rõ. Nhưng người ta hồi tưởng lại những cái hỷ lạc. Hiểu chưa? Và ta chờ đợi rằng đó, cái khổ ưu này nó đi qua để người ta hưởng lại cái hỷ lạc đó. Vì vậy mà người ta cố đấm để ăn xôi. Nhưng mà cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm. Có ăn được đâu. Và có khi người ta trả giá bằng cái chết. Mà cái trả giá đau nhất không phải là cái chết, mà cái trả giá đó là người ta không hiểu tại sao mình lại mất đi cái hỷ lạc này. Tại sao bây giờ mình phải ngập trong cái sự đau khổ và cái đối xử ngược lại như thế này. Thì ta sanh ra oán hận cái người nào mà đã xúi dục cái người nào, mà tạo cái duyên cho cái người này đối xử không tốt với mình đây. Nếu nó là con của mình thì mình nói tại bạn bè của nó, tại chồng, tại vợ của nó, tại người này xúi bảo, tại phước mình hết rồi. Mà mình không nhận ra mình muốn tái lập lại những cái cũ. Do đó mình phải chịu khổ lấy một mình. Và không có ai cứu mình hết. Mình sai lầm mình phải trả giá sự sai lầm. Bây giờ mình có trách người ta, mình có giết người ta chết, mình có làm bằng mọi cái pháp ác của mình đó, thì mình chỉ càng vùi lấp cái đời mình trong cái khổ hận không biết bao nhiêu kiếp thôi. Cái đó là phải nhìn cho ra. Phước đã hết thôi. Chứ cô nói rồi mà, hạnh phúc là cây mía. Cái lóng nào ăn được thì ăn, mà lóng nào có sâu, một là chấp nhận ăn sâu để mà nó cắn trong ruột, trong gan của mình nữa cho đến khi chết. Còn không, không ăn nữa, hết. Chuyện đơn giản mà không làm được. Thấy không? Bởi vì thò tay vào trong cái hũ kẹo vậy nè, mắc kẹt trong hũ kẹo này mà nói á, đứa nhỏ thì nói má ơi cứu con lấy cái tay ra. Má hỏi tại sao cái tay của con nó mắc kẹt trong cái hũ? Dạ tại con lấy kẹo. Má nói chuyện đơn giản, con bỏ kẹo xuống con lấy cái tay ra. Không, con không chịu đâu. Bỏ bớt mấy cục cũng không bỏ đâu. Phải nắm đầy đủ vậy đó mà làm sao mà má phải lấy cái tay ra. Còn bây giờ lớn rồi không có kêu má nữa mà kêu ông Phật ơi. Bây giờ con khổ như vậy làm sao ông Phật cứu con? Mà ông Phật nói buông, nó không buông. Không buông. Tới đây là cái lóng muối sâu rồi. Mà giờ ông Phật làm sao bắt con sâu đi? Ông Phật làm cái cây mía ngọt lại cho con. Chứ con nhất định là ăn mía, con không ăn cái khác. Ông Phật nói con chỉ có ăn được cho tới 2 lóng thôi con, lóng thứ 3 ăn không được. Không, con không chịu đâu ông Phật ơi. Ông đã là Phật thì ông phải cho con ăn cho đến hết cái cây mía này con mới chịu. Bởi vì chúng ta đã gieo xuống cái nghiệp tà dâm, không thể nói hạnh phúc gia đình. Và cái này Phật không cứu được. Chúng ta hiểu như vậy để buông. Buông mà không quán, buông mà không hận. Để mà bắt đầu tạo những cái điều tốt đẹp khác cho mình. Chuyển hướng đi. Còn nếu không thì chúng ta cứ muốn là cái tay mình ra khỏi cái hũ, mà mẹ mình phải làm cái phép màu làm sao mình phải lấy cái tay với một cái nấm kẹo đầy như vậy mà miễn cái tay mình đi ra thôi. Đó là chuyện của mẹ, mình không biết. Bây giờ mình tìm tới Phật thì đây là cái chuyện của Phật. Còn nếu không tôi không tin ông nữa. Rồi sẽ đi cậy mấy thần, rồi cậy ma, cậy quỷ để làm sao đó cho mình được thỏa mãn những cái hỷ lạc sai lầm của mình. Và nó chỉ là có mặt khi nào chúng ta có đầy đủ phước. Và nó sẽ vắng mặt khi chúng ta phước đã hết rồi. Bởi vì nhân chúng ta đã gieo xuống, thì bây giờ những cái quả chúng ta gặt nó phải đan xen. Điều này phải nhận thức ra. Không ai cứu mình đâu. Đừng có chờ đợi nơi thần thánh, nơi ma quỷ, nơi chư Phật hoặc bất cứ một người nào không. Cái con đường Phật đã chỉ và mình ứng dụng theo thôi. Không ai làm giùm, không ai làm thế. Và cái đời sống chính mình tạo ra thì bây giờ chính mình phải từ bỏ nó. Và chờ tính mình phải thay đổi. Tất cả là do mình. Nếu mình thay đổi thì cái đời sống mình thay đổi. Mình không thay đổi, mình cố lì cố dĩ thì mình phải chịu đó. Và cái này kinh khủng lắm. Cho nên á, mình nói là tôi đâu có làm điều ác, tôi chết rồi tôi đâu có sợ cái vô cảnh xấu. Thưa quý vị, chúng ta đang làm điều ác với chính bản thân mình. Tại vì chúng ta không có nhả cái phiền muộn của mình ra. Chúng ta không có nhả những cái điều sai trái của mình ra. Chúng ta nuôi hoài những cái ước muốn, mà cái ước muốn đó cũng chẳng khác nào ta nói với mẹ ta đó, con không có chơi cái bong bóng này đâu, mẹ phải lấy cái mặt trăng xuống cho con. Vô lý đến như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn mà đi theo cái mà ảo vọng của chính chúng ta. Phải xem lại cái điều đó. Và khi chúng ta có trí tuệ, chúng ta mới nhận ra điều này. Không đủ trí tuệ, chúng ta sẽ chết trong cái gọi là cái quan tưởng của mình mà thôi. Từ cái chỗ ước muốn đi tới cái ảo tưởng, đi tới cái quan tưởng, là chúng ta vùi chôn cái cuộc đời của mình. Mà chúng ta sẽ nhìn thấy ngay trong hiện kiếp này, quý vị đến những cái nhà thương điền, quý vị sẽ thấy có người nơi đó nó quy dập ha. Lúc người ta tỉnh á, người ta tụng kinh là coi như là không có sai sót một chữ, nhưng mà mê vẫn mê. Người ta có thể là hát những cái bài hát trước đây người ta thuộc ra không sai một câu, nhưng mà rồi mê thì vẫn mê. Bởi vì họ đã sống trong quan tưởng rồi. Vì không có nhận thức để đưa mình đi ra một cái đời sống hôn nhân và gia đình. Chúng ta coi nó như một cái điểm tựa. Nó chỉ là điểm để nương, không phải điểm để tựa. Nương tức là kề vai sát cánh nhau để đi qua những cái chặng đường khó khăn, chứ không phải là ỷ lại vào người khác. Không có sự ỷ lại nào đưa chúng ta đến hạnh phúc cả. Chúng ta không có phó thác cái đời sống tâm linh của mình cho bất cứ ai cả. Phải nhận diện ra khi nào còn nương nhau được là còn là một người bạn đồng hành. Khi nào không nương theo được đó thì kẻ cướp nó ở kế bên ta. Nó sẽ giết cái đời sống tâm linh của chúng ta bằng những cái lời phản trắc, bằng những cái lời cực kỳ khó nghe, bằng những cái lời phi đạo đức luân lý. Chúng ta phải biết điều đó. Bởi vì trong tâm người ta có cái tâm không thiện và có cái tâm thiện. Khi nào phước báo mình đầy đủ, người ta sống với mình bằng tâm thiện. Khi nào phước báo mình không đầy đủ, người ta sống với mình bằng tâm bất thiện. Người ta có thể lừa dối, có thể xảo trá, có thể độc ác. Người đó có thể là cốt nhục của mình. Mẹ có thể đối với con vậy, cha có thể đối với con vậy, anh em ruột có thể đối với nhau, huống chi là nước lã người dưng. Hiểu cái điều đó để làm chi? Không có đau khổ. Tất cả chúng ta đây đều sống bằng phước báo của mình. Có phước nhiều hưởng nhiều, có phước ít hưởng ít. Khi nào tới đó đoạn ngang, biết rằng phước hết rồi. Đừng có trách móc ai. Đừng có ngồi đó để mà tái lập trở lại. Thọ tưởng ai, đừng có bám chặt vào, đừng có đi theo cái tà kiến để mà chấp thủ trong cái tà kiến chữ thủ đấy. Bởi vì nó dính chặt tất cả. Cho nên á, nó mới hình thành nên một cái thai bạo. Nó một cái thai tạng thuộc về nghiệp. Chữ hữu đây đó, là nó là thai tạng, nó là cái thai bạo. Do cái đời sống nội tâm mình vậy đó, mà nó hình thành một cái luồng nghiệp để nó tạo tác nên một cái đời sống mới. Thì cái hữu này, nó là cái thai tạng. Để chi? Để á, nó sẽ hình thành một cái thai bào trong cái dòng nghiệp của nó, để mà nó tái sanh vào nơi cái bụng mẹ là con người, để tái sanh vào cái bụng mẹ nó là con chó, con trâu, con rắn, con rùa, con ếch, vân vân, nhiều cái hình thức khác nha, để nó đưa đi tái sanh. Cho nên hữu đây. Nên chúng ta đã học về tà kiến, chúng ta thấy bao giờ cái sự suy nghĩ mình nó phải có cái mở. Trong cái giai đoạn này, trong cái thời điểm này, chúng ta quyết cái này là cái mà thuộc về của quan điểm chúng ta phải làm. Nhưng đến một cái thời điểm nào đó mà cái sự việc này nó đến đây nó cần phải mở ra thì chúng ta mở ra. Đến cái thời điểm này cái này phải thay đổi thì chúng ta phải thay đổi. Còn nếu chúng ta cứ ôm chặt như thế thì cực kỳ nguy hại. Và trong tà kiến chúng ta thấy rõ rồi. Cái thường kiến hay cái đoạn kiến đó là không phải do cái người thường nói đâu, mà do chư thiên. Chư thiên thấy rõ, chư thiên biết rõ để mà nói chính xác như vậy. Nhưng chính xác này nó nằm trong sự phiến diện, tức là nó chỉ đúng trong một vài khía cạnh mà thôi, nó không phải là một cái chân lý toàn diện. Do đó mà cột chặt vào trong cái chỗ đó, nó trở thành tà kiến, thấy không? Chứ nếu mình sai mà trở thành tà kiến là tệ nữa rồi. Còn này nó đúng, nhưng mà nó không phải là một cái đầy đủ của một cái chân lý. Nó chỉ là phiến diện mà thôi, mà chúng ta bám chặt vào trong đó, mà chúng ta không có chuyển đổi, không có mở ra, thì nó cũng trở thành tà kiến thôi mà. Cho nên chính vì cái chuyện mà chúng ta đã bám chặt vào trong những cái thuộc về cái ý, cái khẩu, cái thân của mình khi mình tạo tác, và mình gìn giữ nó, mà nó mới hình thành nên một cái đời sống khác. Và như vậy, khi cái thai tạng thuộc về nghiệp này, nó đầy đủ cái năng lực của nó, thì thân ngoại mạng chung nó sẽ tái sanh. Tất cả những cái này nè, nó sẽ đưa đến sanh khởi một cái đời sống khác. Vì thế không, nó hình thành từ trong tâm linh, nó không hình thành từ trong thể chất. Nhưng mà soi cái thể chất ngày hôm nay, soi cái sắc thân này do sự biến đổi sắc pháp, có thể hình dung được cái sắc thân trong cái đời tới. Có thể ước đoán, có thể hình dung được cái sắc thân trong cái đời tới. Nhưng mà nó không có cái khả năng để nó di chuyển cái sắc pháp từ đời này sang đời khác, hoàn toàn không. Nó hoại. Nhưng mà cái đời sống trong cái nội tâm của mình á, cái luồng nghiệp này á, nó chuyển giống như là chúng ta đó, có nhiều cái cây đèn cày thật vậy. Khi mà cái ngọn đèn thứ nhất này nó sắp tắt á, thì nó kịp để mồi qua ngọn đèn thứ hai, xong nó tắt. Thì cái ngọn đèn thứ hai á, trước khi nó tắt nó mồi qua ngọn đèn thứ ba, xong nó mới tắt. Thành ra khi mà chúng ta đã nhìn theo cái pháp tục đế đó, thì chúng ta thấy như là cái thể chất thì băng hoại, mà cái linh hồn không có băng hoại. Thì đạo Phật không có nói cái đó. Nhưng mà đạo Phật nói vậy, khi mà mình cái đời sống trong cái tâm của mình đó, tức là danh pháp đời sống cái tâm của mình, thì nó sẽ để lại cái thức, cái quả thức. Cái quả thức này nó làm thành cái kiết sanh thức để mà nó tái sanh trong cái đời mới, thì nó mang tất cả những cái tập khí của đời trước nó đi. Đi như thế này đây. Bây giờ một cái tâm này nó có đầy đủ những cái yếu tố của nó. Khi mà nó hoại đó thì nó có một cái điểm tiếp giáp của nó đây, nó chuyển hết tài sản nó qua bên này. Thành ra đó, nơi cái cũ này khi nó qua cái này nó có cái mới, hiểu không? Nhưng mà từ cái mới này nó qua một cái nữa nó có cái mới của nó. Thì cái chữ mới đây không có nghĩa là tốt, cũng không có nghĩa là xấu. Mới đây có nghĩa là tốt, có nghĩa là xấu. Thí dụ như một chuyện thế này, ở Tây Tạng có những cái vị mà tái sanh lại đó, thì người ta tìm lại. Đây là những cái vị Rinpoche nhỏ, mới vừa tái sanh lại thì người ta đem về ta nuôi. Nhưng mà có khi 20 tuổi rồi thì cái người này bỏ cái đời tôi. Có người thì từ một vị Rinpoche đi ra trở thành một người nghệ sĩ, và sống cái cuộc đời của người nghệ sĩ, không dính gì tới cái chuyện mà tu hành trong coi như mười mấy năm qua cả. Và cái tái sanh đó, tức là cái này nó mất rồi đây, nó truyền qua đây, nó làm thành cái tái sanh. Nhưng mà cái tái sanh này nó sẽ không có giống cái cũ. Nó có thể giữ lại một số, nhưng mà nó không hoàn toàn sống như vậy, mà nó phải có cái mới của nó. Và khi cái này nó hủy đi rồi thì nó có cái mới tiếp theo, nhưng mà cái mới này cũng vẫn là cái mới của nó. Bởi vì cái tất cả những cái thức chúng ta đều sinh diệt, nó đều sinh diệt cả, cho nên là nó luôn luôn có cái mới của nó. Cái mới này có thể tốt hơn, cái mới này có thể xấu hơn. Và tất cả là gì? Tất cả là do chúng ta có trí tuệ sáng suốt để chúng ta làm tốt hơn, hay là chúng ta đó vô minh để làm xấu hơn, là do mình. Tất cả, tất cả đều do sự quyết định của mình. Và để cho cái phân đoán này nó có thể làm việc được tốt thì bao giờ cũng vậy, trong cái kho mà về sở hữu tưởng chúng ta đó nên có chứa giáo pháp của Đức Phật. Giống như nó là một cái kho tài sản của mình vậy đó. Mà trong tất cả cái tài sản mình đem ra sử dụng không có giáo pháp của Đức Phật đó, thì cái con đường mà chúng ta hành xử đây là mai rủi. Phước chúng ta đầy đủ thì cái pháp thiện nó dẫn chúng ta đi, mà phước không đầy đủ thì cái pháp bất thiện nó dẫn chúng ta đi. Bởi vì cái kho tài sản chúng ta cần có giáo pháp của Đức Phật. Cho nên đi tu mà không học giáo pháp của Đức Phật thì khi đụng cảnh á, tài sản đâu đem ra sử dụng. Bây giờ mình cần lấy cái kéo để mà cắt một cái dải may áo, hay là mình cắt cái gì đó mà bây giờ không có cái kéo thì có cái dải cũng không cắt được. Thành ra khi mà chúng ta đi con đường tâm linh thì chúng ta phải học hỏi cái giáo pháp của Đức Phật. Và cái con đường khi mà nó đi vào trong cái chỗ mà nó khởi sinh một kiếp sống mới, thì cái quy luật của nó là sinh tiến dị diệt, cho nên sinh rồi là phải có tử. Và cái chặng đường giữa sinh và tử đó là cái chặng đường mà chúng ta thấy trong thập dị nhân duyên đó, để một cái chuỗi thế này, để một cái chuỗi thế này gọi là sầu, bi, khổ, ưu, não. Đó, chặng đường giữa sinh và tử đó. Thì khi một cái chặng đường mà nó gọi là sầu bi khổ ưu não này, thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là những cái pháp không có thiện lành chút nào cả. Rồi bây giờ cho sư cô nói cái nhân quả này chút nha. Cái số 1 và số 2 này đây, nó thuộc về cái nhân. Cái nhân này là nhân quá khứ. Bây giờ chúng ta nhìn đây, ái thủ hữu đây, nó cũng thuộc về cái nhân. Nhân này gọi là nhân hiện tại. Như vậy khi nói cái nhân đưa đến luân hồi, chúng ta sẽ thấy có năm: vô minh, hành, ba cái nữa, ái thủ hữu, cái nhân đưa đến luân hồi. Trong đó có hai cái là cái nhân chánh vô minh dài. Thì cái ái này đó là trong cái bài kinh vừa rồi mà đọc cho quý vị nghe đó, thì trong cái bài kinh mà về phẩm đồ ăn, trong cái chỗ mà cái chương 1 về tương ưng nhân duyên á, thì chúng ta nghe cái phần đoạn thứ 3 đây. Bốn loại đồ ăn này do cái gì làm nhân, cái gì tập khởi, cái gì tác sanh, cái gì làm cho hiện hữu. Bốn loại đồ ăn này có ái làm nhân, ái tập khởi, ái tác sanh, ái hiện hữu. Như vậy quý vị thấy trong cái sắc vật thực này nó có bốn loại. Thì cái bốn loại này á, nó lại là dính vào trong cái ái. Nó lại là cái nhân để mà nó hình thành nên cái dòng luân hồi của mình. Có bao giờ mình nghĩ ra cái này không? Thì năm cái nhân mà đi đưa đến luân hồi, thì hai cái nhân chánh là vô minh và ái. Thì trong cái bốn cái loại vật thực của mình á, thì nó lấy ái làm cái nhân, cái ái làm tập khởi, cái ái là tạo tác đó. Và cái ái này nó làm thành cái sự hiện hữu. Bây giờ nghe chút xíu nữa nha. Bây giờ cái phần mà từ chỗ này đây, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, năm cái này đây, nó là quả, quả trong hiện tại. Do cái nhân đó mà nó tạo cái quả trong hiện tại. Và chúng ta xem đó, ba cái phần mà nhân thuộc về ái nè, thủ, hữu, nó dính liền với cái hiện kiếp này đây nè, thì nó đưa đến cái quả trong tương lai của nó đó, quả trong tương lai. Là nó đi vào con đường của sinh và tử. Con đường của sinh và tử. Rồi, bây giờ chút nữa thôi chứ học nữa chắc không nổi đâu, mà nói một chút xíu nữa thôi. Tại vì ở đây á, là quý vị thấy sư cô có ghi rõ cái dấu nó đây. Là giữa cái số 2 này nè, phía số 3 này, cái chỗ này nó gọi là cái mối nối của nó. Tức là giữa hành và thức nó có cái mối nối, giữa thọ và ái nó có cái mối nối, giữa hữu và sanh nó có cái mối nối của nó. Nó có 3 cái mối nối. Đây, chúng ta nhìn ba mối nối nha. Cái hành này đó là cái nhân quá khứ. Thấy không? Hành này là cái nhân quá khứ. Và cái thức này đó là cái quả hiện tại. Cái nhân và cái quả này nó nối với nhau để mà nó kết từ cái quá khứ đến hiện tại, nó nối lên một cái kiếp sống mới, kế tục cái kiếp sống vừa qua. Thấy cái mối nối đi chưa? Hành và thức. Cho nên khi mình tạo tác về cái thân khẩu ý, có nghĩa là mình đang mở đầu để mà nối cho một cái kiếp sống tới. Thấy rõ chưa? Tiếp là cái công thức này, nó sẽ là coi như nó cứ quay vậy hoài. Cái đường của nó quay vậy hoài, nó không quay khác hơn đâu. Rồi, bây giờ chúng ta nói tới cái mối nối thứ hai. Mối nối thứ hai là giữa số 7 và số 8, tức là giữa thọ và ái. Thì thọ này nó là quả hiện tại. Và cái ái này nó là cái nhân trong hiện tại. Đây là quả và đây là nhân. Nó vẫn nối bằng con đường nhân quả với nhau. để mà nó tạo tác tiếp. Giờ cái mối nối thứ ba là giữa số 10 và số 11, tức là hữu và sinh. Hữu này nó thuộc về cái nhân hiện tại, và cái sinh này nó thuộc về cái quả tương lai. Đây là nhân, đây là quả. Và hai cái này đó nó nối lại với nhau, nó nối bằng con đường nhân quả. Rồi chúng ta nghe cái câu kinh này rồi quý vị sẽ thấy cái bản này nha. Ái này các tỳ kheo, ái do cái gì làm nhân? Ái đây, do cái gì làm nhân? Cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu? Ái do thọ làm nhân. Do thọ tập khởi, do thọ tác sanh, do thọ làm cho hiện hữu. Cho nên quý vị thấy một cái chuỗi nhân quả này thì nó đi giống như là cái bản mà chúng ta trình bày ở đây. Tức là cứ hệ cái này nó là nhân thì nó duyên cho để nó tạo ra cái quả. Cái quả này nó biến thành cái nhân để rồi nó tạo ra cái quả nữa. Rồi quả này nó là nhân cho cái quả kế tiếp nữa. Nó là cái chuỗi của nhân quả đi với nhau. Thì chúng ta lần lần chúng ta sẽ khai cái này ra để chúng ta thấy cái con đường nhân quả của nó nối kết với nhau. Còn cái này, cái nhân này chúng ta mới nói thôi. Có cái nhân mà trong 12 thập nhị nhân duyên này đó, thì sư cô nói cái nhân quá khứ với là cái nhân hiện tại này đó để nó hình thành cái nhân. Thì trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta phải nhớ rằng đây là những cái nhân chánh đưa đến cái luân hồi. Mà trong đó đó, cái vô minh và ái nó là cái chủ chốt. Thì có hai cái này là nó làm chủ chốt, vô minh là ái này, nó mới có cái hành, nó mới có thủ, có hữu. Tức là do vô minh nó mới tạo tác, mà cũng do cái ái này nó mới tạo tác. Bây giờ thấy không? Do cái khao khát này nó mới đưa đến cái tạo tác, mà do cái sự thiếu hiểu biết cho nên mới tạo tác sai lầm. Thì á, đã như vậy lại còn coi như là bám chặt vào đó không có nhả ra, chấp thủ vào, thì nó phải hình thành nên một cái con đường luân hồi mới. Bây giờ chúng ta tạm ngưng ở đây. Nếu học nữa chúng ta sẽ rối. Xin mời tất cả anh ta nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp lý đến chư thiên, hướng cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh xa ngự thiên nàng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt tất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dân, rồi xin hộ độ chưa.

xin mời quý vị nghỉ.